Thánh Vương, chương 1507, kết giới vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ rốt cục hoàn thành một tâm nguyện lớn, đem vạn long sao chuyển hóa thành tiểu thần giới. Sau đó tiểu thần giới chuyển hóa thành một cái kết giới vĩnh hằng, bao phủ tất cả quốc thổ của đế quốc mình. Bình thường không hiện ra nhưng là gặp phải nguy hiểm thật lớn. Kết giới vĩnh hằng này đột nhiên bao bọc tất cả đất đai của đế quốc lại, trong khoảnh khắc biến mất, ai cũng không mò được dấu vết. Đây là công năng của vạn giới vương đồ. Từ nay về sau, đế quốc củng cố, vững như thành đồng. Hơn nữa, Dương Kỳ hiện tại mọi lúc có thể đạt được số mệnh vĩ đại của hai đế quốc vương triều đại thiên. Vương triều vô địch, tu hành nhanh, chóng, số lượng chấp chính quan thánh vương tăng vọt, quản lý đế quốc càng thêm tinh vi, số mệnh mỗi ngày đều sẽ gia tăng rất nhiều. Lâu ngày, chày tháng nhất định sẽ bày ra một loại tăng trưởng siêu việt. Quá tốt rồi, Dương Tố Tố và Bích Lạc bay qua. Dương Kỳ, hiện tại chúng ta cũng có thể thành lập lên đế quốc thứ tư rồi. Đúng vậy, có Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xã tắc nguyện trung thành. Còn, chiếm được 200 nguyên soái. Thực lực của chúng ta đã không kém gì vô địch môn và vương triều đại thiên. Trực tiếp thành lập đế quốc thứ tư, tạo ra thanh danh, như vậy khiến cho thần giới truyền bá rộng khắp uy danh chúng ta, số mệnh gia tăng càng lợi hại hơn. Đúng vậy, nếu như chúng ta tạo ra danh tiếng của đế quốc thứ tư, rất nhiều chủng tộc của thần giới tự động đến đầu nhập, số mệnh của chúng ta khẳng định lại gia tăng quy mô lớn. Cái đó và lặng yên không tiếng tăm gì là tuyệt đối bất đồng. Tuy nhiên, nếu là chúng ta tạo ra danh tiếng đế quốc thứ tư, đế quốc khác đến công kích chúng ta thì làm thế nào? Lập tức, rất nhiều huynh đệ của Dương Kỳ đều hội tụ cùng một chỗ. Đều nghị luận, các vị, uy danh của đế quốc thứ tư tạm thời còn không thể tạo ra. Dương Kỳ khoát tay, tuy nhiên, kế tiếp ta muốn đi chỗ sâu trong thiên đường viễn cổ thám hiểm, chiếm được tài nguyên trong đó. Chờ các vị huynh đệ toàn bộ thăng cấp đến tu vi chủ thần thượng cổ, chúng ta mới nêu ra uy danh của đế quốc thứ tư. Còn nữa, bất luận Dương Hỗn Độn hay là Độc Cô Xã Tắc, những người này đều phải đi về. Vì sao? Rất nhiều huynh đệ đều nói, những người này hiện tại trở thành người của chúng ta, thực lực của chúng ta lớn mạnh trong nháy mắt. Một khi trở về, vạn nhất ngạo thiên Dương hư nhất tới tấn công, thực lực trống rỗng, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Thứ nhất, nếu chúng ta thoáng cái thu nhiều người như vậy vào dưới trướng, như vậy vương triều đại thiên, vương triều vô địch tuyệt đối sẽ trở mặt, bất kể mọi điều tấn công chúng ta tuyệt đối không ngăn được. Thứ hai, những người này nếu rời khỏi hai đại vương triều, bị lãnh tụ vô địch của hai vương triều đó cách chức, như vậy bọn họ liền không thể hấp thu số mệnh bổ sung cho ta. Hiện tại họ vẫn là cao tầng của hai vương triều lớn. Số mệnh hấp thu mỗi ngày là một con số thật lớn. Đó là tài phú. Ta cho bọn họ trở về tiếp tục nhậm chức chính là như thế. Dương Kỳ phân tích. Hiện tại kết giới vĩnh hằng thành công, chuyện kế tiếp các ngươi phải làm chính là tiêu hóa linh bảo tiên thiên sinh ra trong kết giới, mở rộng số mệnh đế quốc. Chấp chính quan thánh vương sẽ không ngừng phân liệt, chờ hai đế quốc hoàn toàn dung hợp làm một, ta từ thiên đường viễn cổ trở về, như vậy chân chính bắt đầu thúc đẩy tiến trình lịch sử của thần giới. Ở sâu trong thiên đường viễn cổ có nguy hiểm rất lớn, bằng không ngươi đem cô lỗ theo. Bích Lạc nói, vậy thì không cần, cô lỗ chính là chí bảo trấn sơn của đế quốc chúng ta nghĩ toàn bộ kết giới vĩnh hằng tuy lợi hại, nhưng nếu thật sự có đại năng tuyệt thế vô địch tới tiến công vẫn là khó thể chống lại. Đại năng tuyệt thế vô địch kia mang theo số mệnh cuồn cuộn của một quốc gia tiến hành nghiền ép, đế quốc của chúng ta cũng sẽ sụp đổ. Hơn nữa hiện tại đế quốc sinh hoạt ở thần giới, buôn bán trao đổi khắp nơi, khẳng định sẽ có sơ hở. Đại năng tuyệt thế trà trộn vào, đây là chuyện khó tránh khỏi. Tuy nhiên đại năng tuyệt thế sau khi tiến vào, không có năng lực thi triển phá hoại, sẽ bị số mệnh và kết giới vĩnh hằng áp chế. Nhưng nếu hắn tiến hành ám sát cũng rất khó ngăn cản. Lúc này phải nhờ vào cô lỗ, ta tin tưởng cho dù là Ngạo Thiên với Dương Hư nhất kia tới, cũng sẽ cho bọn họ một điều ngạc nhiên vui mừng rất lớn. Tuy nhiên phòng trừng Ngạo Thiên sẽ không tới. Hắn đã biết đến cô lỗ. Dương Kỳ nói, các ngươi hiện tại phải làm chính là phát triển và phát triển. Nỗ lực, tăng lên số mệnh đế quốc, tận khả năng dùng mọi phương pháp hàng phục, càng nhiều chủng tộc, kéo vào trong trận doanh của chúng ta. Ngược lại có một số chủng tộc đề xuất với chúng ta, muốn tiến vào đế quốc của chúng ta, nhưng ta cố kỵ bọn họ là gian tế, càng có khả năng là lòng mang ý xấu, chỉ là muốn chia sẻ số mệnh. Vì thế nên nói phải sau, khi thương lượng mới quyết định. Bích Lạc nói, chuyện này không sao, hiện tại chấp chính quan thánh vương của ta đã đạt tới trình độ nhất định, hơn 30 triệu chấp chính quan thánh vương, liên hợp lại vượt xa rất nhiều chủ thần thượng cổ, bất kỳ chủng tộc lòng mang ý xấu nào tiến vào đều trực tiếp phân hóa, chèn ép, tan rã. Một là thủ đoạn đều có thể rất nhanh dung nhập vào trong đế quốc của chúng ta. Hơn nữa, ta tiến vào thiên đường viễn cổ khẳng định sẽ đạt được không ít ưu đãi. Sinh mệnh của ta và số lượng chấp chính quan thánh vương liên quan chặt chẽ. Các ngươi nhìn thấy số lượng chấp chính quan thánh vương phân liệt lượng lớn, chính là biết ta khẳng định vẫn tốt. Nếu các ngươi nhìn thấy chấp chính quan thánh vương đột nhiên đình chỉ phân liệt hoặc là toàn bộ đều không có khí tức, như vậy Bích Lạc, người lập tức thông qua truyền tống trận tới thiên đường viễn cổ, cho cô lỗ đi giải cứu ta. Đây là tín hiệu của ta. Dương Kỳ cũng vì chính mình để lại một chiêu. Tốt, rất nhiều huynh đệ đều gật đầu. Hiện tại Bách Phế Đại Hưng, mỗi người đều có rất nhiều chuyện phải làm. Bọn họ cũng cần mượn số mệnh tu luyện. Tuy rằng hiện tại tu vi mỗi một vị huynh đệ đều là chí cao thần đỉnh, nhưng là muốn thành tu vi chủ thần thượng cổ vẫn còn kém quá xa. Cần phải rèn luyện thời gian dài. Dù sao bọn họ không phải là Dương Kỳ, không thể nhận tất cả số mệnh của đế quốc. Hơn nữa toàn bộ đế quốc phải là Dương Kỳ là hoàng đế. Bởi vì trừ Dương Kỳ ra, ai làm hoàng đế cho dù là đạt được số mệnh ngoài tăng tu vi ra, cũng không có chỗ lợi gì. Mà Dương Kỳ sau khi đạt được số mệnh, có thể phân liệt chấp chính quan thánh vương, ngược lại khiến số mệnh đế quốc càng thêm mạnh mẽ. Vù vù, lập tức Dương Kỳ phân phó một tiếng, đám nguyên soái kia đều rời đi, trở lại bên trong vương triều vô địch, vương triều đại thiên làm nam vùng cho Dương Kỳ. Tuy rằng lần này nhiệm vụ của bọn họ không thành công, khẳng định sẽ bị môn phái triều đình chất vấn. Tuy nhiên bọn họ, mỗi người đều quyền cao chức trọng, qua quýt một hồi là không có chuyện gì. Địa vị của một đại nguyên soái là thâm căn cố đế, liên lụy đến rất nhiều tập đoàn lợi ích. Hơn nữa, sau đó bọn họ sẽ còn lợi dụng lực ảnh hưởng của mình, du thuyết một số quan viên lớn của triều đình làm tốt quan hệ với đế quốc thánh vương, phát triển mậu dịch khiến cho đế quốc càng thêm mạnh mẽ. Bất kể là Dương Hỗn Độn hay là Độc Cô Xã Tắc đều là đại nhân vật nhất ngôn cửu đình, từ vài vị lão tổ ra ai cũng không áp chế được bọn họ. Bọn họ sau khi bị hàng phục có thể mang đến bao nhiêu tiện lợi cho đế quốc của Dương Kỳ, Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ dàng bại lộ. Hơn nữa, quân bộ luôn là nơi nắm giữ vật tư nhiều nhất, cùng đế quốc, thánh vương trao đổi vật tư, trong đó có thể chiếm được tiện nghi bao lớn. Số mệnh đế quốc chính là như vậy mới có thể thành lập nên. Dương Kỳ sau khi bố trí xong hết thảy, cả người liền đi tới sâu trong vùng cấm thượng đế, mặt dưới thiên đường viễn cổ. Nhìn sâu trong bầu, trời vẫn như cũ là quần tinh rực rỡ. Hắn làm vỡ nát mấy chục vạn tinh, cầu dường như không giảm bớt chút nào. Vẫn như trước là sông sao sáng lạn, một mảnh hào quang, thiên đường viễn cổ hình thuyền thật lớn sừng sững ở trung ương sông sao. Lâu đời, sâu xa, đừng nhìn thiên đường viễn cổ này ở ngay trên đầu. Trên thực tế muốn vào tới trong thiên đường, cao thủ bình thường gần như là không có khả năng. Cho dù là không có gió lốc áp chế, dựa vào phi hành là vĩnh viễn không thể tới gần thiên đường viễn cổ. Tuy nhiên Dương Kỳ có dấu ấn chư thần, ở trong này không bị gió lốc áp chế, ngược lại có thể thoải mái tự nhiên. Hơn nữa cánh hạo kiếp của hắn chính là cánh thiên sứ chuyển hóa mà thành, hơi chút bay lượn là có thể xuyên qua rất nhiều thông chân thực và hư ảo. Cao thủ một đời bay đều không qua ranh giới, hắn lại vượt qua trong khoảnh khắc. Điểm này cũng là rất nhiều người không thể với tới. Tuy nhiên dù là như thế hắn cũng phải phi hành chừng vài canh giờ mới tới gần thiên đường viễn cổ. Quần tinh rực rỡ, nhìn thấy thân thuyền thật lớn trước mắt, bao la hùng vĩ chưa từng có bày ra trước mắt. Đáp xuống, hắn yên lặng vận chuyển dấu ấn chư thần, toàn thân liền hạ xuống trên mặt thuyền, chân dẫm lên đất, tức thì cảm thấy thiên đường viễn cổ không giống bình thường. Mặt đất là tinh thể ngưng tụ, không biết là cái gì tạo thành. Dẫm ở trên có tiếng động leng keng như đao kiếm ra khỏi vỏ, cứ bước ra một bước đều giống như một cao thủ tuyệt thế đang xuất kiếm, xuất đao, xuất thương. May mắn Dương Kỳ có dấu ấn chư thần bảo vệ tâm linh. Nếu không đổi là bất kỳ người nào vừa mới bước vào thiên đường viễn cổ, bước mấy bước, liền thất khiếu đổ máu mà chết. Cảnh tượng thật bao la hùng vĩ. Đột nhiên, Dương Kỳ quay đầu nhìn lại, tức thì nhìn thấy, toàn bộ vùng cấm thượng đế, vô số thời không, rất nhiều địa vực của thần giới toàn bộ thu vào đáy mắt. Giờ này khắc này, hắn dường như đứng trên đỉnh thần giới, có thể nhìn xuống toàn bộ thần giới. Nên biết, kết cấu thần giới phi thường kỳ lạ, cũng không phải càng bay cao là nhìn càng xa, càng bay cao, người có thể sẽ bay vào một thời không khác, ngược lại ở vào vị trí thấp hơn. Thần giới không phải một cái tinh cầu, cũng không phải một vùng đại lục, mà là rất nhiều kết cấu vũ trụ tạo thành một thể tổng hợp. Không có điểm cao cũng không có một điểm trung tâm, nhưng là hiện tại Dương Kỳ đứng trên thiên đường viễn cổ. Nhìn thần giới, lại thật sự đứng ở trên điểm cao của nhiều vũ trụ. Hắn nhìn ra xa, nhìn thấy đế quốc thánh vương của mình. Số mệnh giống như bó đuốc, bát, đầu phun trào. Đồng thời hắn thấy được vương triều trung ương, ngọn lửa số mệnh màu trắng kia dần dần thẩm thấu vào sâu trong lòng đất. Dường như rong rêu, lan tràn, muốn chiếm cứ toàn bộ thần giới. Ở sâu trong bất kỳ thời không nào, số mệnh của vương triều trung ương giống như mãng xà chui vào cắm rễ nảy mầm, muốn đem toàn bộ thần giới nhét vào trong túi. Cùng lúc đó hắn lại thấy được mọi thứ của vương triều đại thiên, vương triều vô địch. Trong thần giới, rất nhiều đế quốc, chủng tộc, thậm chí còn có địa điểm, khí tức của một số người cổ ẩn cư. Hình ảnh trước giờ chưa từng nhìn thấy hiện ra trong ý niệm của Dương Kỳ. Hắn dường như cảm thấy mình là một con ếch ngồi trong đáy giếng, hiện tại đột nhiên nhảy vọt ra miệng giếng, lập tức thấy được bầu trời rộng lớn vô cùng. Lòng dạ đột nhiên trống trải, bản chất của thần giới ở trong lòng hắn càng thêm khắc sâu. Tinh thần ngưng tụ, tư duy tỏa ra vô hạn. Khoảnh khắc này hắn dường như chạm đến một số thứ gì đó của cảnh giới vô cách trương.